Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 133, góc truyện audio.com, chấm, trong công viên, ông ta thấy một đôi trai gái đi cùng nhau, cô gái luôn miệng nói, trên môi nở nụ cười tươi, tay chân lúc nào cũng khua khoắng chẳng chịu yên, còn cậu con trai vài phút đầu thì điềm tĩnh đút tay túi quần đi đằng sau. Nhưng ngay sau đó thì sải bước chân đi ngang bằng cô gái. Hai nanogam trí chơi đấu võ miệng, kể từ khi Vũ và Kỳ đi hưởng tuần trăng mật, nhi cô về căn nhà gỗ kia nữa mà trở về biệt thự họ Bạch. Một phần là vì ở một mình cũng buồn, một phần vì sợ ma. Tối đến, tại phòng khách biệt thự họ Bạch, ai, ông nội chơi gian, qua lượt ông rồi mà. Mẹ, sao mẹ ngó bài con? Tư ca nè, ha ha, cả nhà thua con rồi. Chấm, con trai nè, ta có dây 9-10 GQKA hẳn hoi nhé. Ha ha, thua lão già này chưa? Hừ, vậy ông mau đi đi. 9 cơ nè, ya a, con át cơ, hurra, con thắng, yeah. Nhi nhảy cẫng lên ghế reo hò mặc ặt ông bà nội và ba mẹ mình đang xám xịt. Vui ghê, lâu lắm cô cùng cả nhà đánh bài tiến lên rồi. Dạ thưa, có cậu Phong đến ạ, một cô hầu nhỏ nhẹ đi đến thông báo. Theo sau là Phong, chưa cần để khách lên tiếng. Mẹ Nhi đã chặn họng. Phong đó hả cháu đến đón Nhi à, ừ mấy đứa cứ đi chơi nhé. Dù sao ở nhà nó cũng cô làm gì. Nhi biết mà, mẹ đang muốn tống cô bé đi để mẹ đánh bài thắng chứ gì. Hứ, một lúc sau, Nhi cũng đã yên vị trên chiếc xe mô tô của Phong. Buổi tối mùa hạ thật mát, những cơn gió tạt vào mặt Nhi. Cả Hà Thành lấp lánh ánh đèn lung linh. Ủa, đây là Green Star mà. Tối rồi học hành gì nữa? Nhi nghiệt mặt ra khi Phong đưa cô bé đến trường. Ai bảo đến học, đi nhanh nào. Phong trèo tường đi vào. Đang định quay lại xem Nhi thế nào thì đã thấy cô bé nhảy bụp xuống đất rồi. Cô thơ, Nhi cô phải là con gái. Sau một lúc đi lại, băng qua vài dãy hành lang, cuối cùng là leo lên một cái cầu thang cao ngất ngưởng thì Phong cũng dừng lại. Hoa, hóa ra đây là đài thiên văn của trường. Đẹp cúa đi, nhìn thấy đờ si nguyên cả một bầu trời rộng lớn, một bầu trời đêm tím huyền bí, điểm xuyến những ngôi sao lấp lánh tựa những viên kim cương. Đẹp cúa, Nhi thốt lên, đến rồi, mưa sao băng kìa, Phong chỉ tay lên trời. Hàng ngàn vệt sáng đến và đi chớp nhoáng nhưng cũng đủ làm sáng rực cả bầu trời. Mau ước nguyện đi, Nhi vỗ vai Phong rồi chắp tay nhắm mắt ước nguyện. Bên cạnh, Phong cũng làm theo, cầu Chúa, điều ước của họ sẽ là sự thật. Cách chương.